Chuyên gia luyện cấp, chương 3, quy, 1 chương 3, khóa ký hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Linh trầm mê nhìn đường vân trên người robot quỷ nhỏ. Sau khi giải mã ký hiệu, Tiêu Linh cuối cùng cũng xác định được robot quỷ nhỏ này phẩm bậc hẳn đúng là tam giai. Ký hiệu tam giai ít nhất phải cần cao cấp cơ giới luyện kim thuật sĩ mới có thể khắc ra được. Tiêu Linh đánh giá một chút người trẻ tuổi này, nếu như hắn tự thân thực lực không quá kém mà nói, tổng hợp thực lực tại bảng xếp hạng ít nhất cũng được xếp vào nhóm 100 người trẻ tuổi kia. Ánh mắt đảo qua Tiêu Linh, chứng kiến Tiêu Linh trên người có ký hiệu tân thủ trên áo bào dành cho cơ giới luyện kim thuật sĩ, lộ ra thần sắc kinh thường. Một cơ giới luyện kim thuật sĩ ngay cả robot quỷ nhỏ cũng không có, thật sự là sỉ nhục của cơ giới luyện kim thuật sĩ. Chứng kiến ánh mắt người trẻ tuổi, Tiêu Linh đối với hắn sinh ra một cỗ chán ghét, mặc kệ hắn, hướng đến quầy sửa chữa đồng hồ đi đến. Ở nơi để đồ đợi sửa chữa có một chiếc đồng hồ treo tường cổ kính khiến Tiêu Linh chú ý. Ký hiệu trên chiếc đồng hồ treo tường này không ngờ lại là ngũ giai ký hiệu cơ giới luyện kim. Cao giai ký hiệu như vậy Tiêu Linh chỉ mới chứng kiến qua trong sách mà thôi. Vừa buồn bực nghiên cứu, vừa tháo rời chiếc đồng hồ nọ. Này, đồng hồ trong cửa hàng đều là do hắn sửa chữa hả? Người tuổi trẻ hướng lão quỷ đầu chọc hỏi. Đúng vậy, hắn sửa chữa đồng hồ thủ pháp tương đối thuần thục, tất cả đồng hồ nơi này đều là hắn sửa chữa. Ngài xem đây, thứ này thần kỳ cỡ nào, cái đồng hồ này có niên đại từ xưa qua tay hắn sửa chữa lại có được sức sống lần thứ hai. Lão quỷ đầu chọc vỗ vỗ chiếc đồng hồ để bàn phong cách cổ xưa. Tiêu Linh đang muốn ngăn cản thì đã chậm, chiếc đồng hồ để bàn đó đã là đồ từ 2000 năm trước, bên trong linh kiện đã gần như tổn hại hết rồi. Làm sao chống lại được lão quỷ đầu chọc lăn qua lăn lại. Bị lão quỷ đầu chọc tùy ý chà đạp, chiếc đồng hồ để bàn nọ cạch cạch một tiếng, đình chỉ vận chuyển, bên trong phát ra âm thanh lách cách, vừa nghe đã biết là toàn bộ máy móc bên trong hỏng rồi. Lão quỷ đầu chọc đang hưng phấn mặt nhất thời co quắp biến thành màu tím. Người trẻ tuổi đùa cợt nói, ta thật sự tưởng tượng không ra một người mặc áo vải tân thủ. Ngay cả robot quỷ nhỏ cũng không có thể sửa đồng hồ ra cái dạng gì. Lão quỷ đầu chọc xấu hổ đứng tại chỗ, nhưng Tiêu Linh lại như không có nghe thấy bởi vì hắn bị cái đồng hồ treo tường trước mắt này hấp dẫn rồi. Cái đồng hồ treo tường này thật sự rất kỳ quái. Trên đồng hồ treo tường khắp nơi đều là ký hiệu gia cố ngũ giai, nhưng không ngờ ngay cả một cái ký hiệu động lực cũng không có. Vậy trung tâm động lực của nó là cái gì? Căn cứ theo nguyên lý giải thích trong cơ giới luyện kim thuật sĩ chuyên tu, từ chất liệu của chiếc đồng hồ treo tường, độ tổn hại, độ hư hỏng trên mặt ngoài ký hiệu mà phán đoán, cái đồng hồ treo tường này đã có chừng 1 vạn năm lịch sử rồi, chẳng lẽ là thời đại địa tinh gì đó. Chỉ có địa tinh mới có thể sáng tạo ra trung tâm động lực căn bản mà không cần dùng ký hiệu động lực. Bọn họ tuy bé nhỏ nhưng trong óc bọn họ chứa các loại ý tưởng cổ quái kỳ tư diệu tưởng, mỗi một địa tinh đều là một người đầy trí tuệ. Tại ngàn năm trước đã sáng tạo ra nền văn minh khoa học kỹ thuật vĩ đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở sắc ngoài của đồng hồ treo tường ra, kết cấu bên trong đồng hồ treo tường chậm rãi hiện ra trước mắt Tiêu Linh. Bên trong mỗi một linh kiện máy móc đều kết hợp nghiêm mật, phi thường có quy luật mà chuyển động. Cấu tạo tinh tế bên trong đồng hồ treo tường làm cho Tiêu Linh càng thêm vững tin đồng hồ treo tường này khẳng định là một kiệt tác tinh vi, chỉ có đầu óc tinh tế, ngón tay linh hoạt của địa tinh mới thể sáng tạo ra loại máy móc hoàn mỹ đến như vậy. Bên trong đồng hồ treo tường còn có 2 cái ngăn ngầm, trong 2 cái ngăn ngầm khẳng định giấu giếm trung tâm động lực của cái đồng hồ treo tường này rồi. Tiêu Linh mở ngăn ngầm phía dưới đồng hồ treo tường ra, 2 tấm da dê màu xám gần như không bị tổn hại lẳng lặng cuộn mình góc tối. Trái tim Tiêu Linh bỗng dưng đập nhanh, 2 chương bản vẽ này tuyệt đối không đơn giản, rất có thể là do địa tinh đặt vào đây. Vật như vậy tuyệt đối không thể tiện nghi cho lão quỷ đầu chọc keo kiệt kia. Tiêu Linh không có cẩn thận xem xét 2 tấm da dê, bất động thanh sắc đem thu 2 tấm da dê vào trong hành trang. Hệ thống, bạn đạt được bản vẽ rèn đúc máy móc. Hệ thống, bạn đạt được bản đồ nơi giấu bảo vật của địa tinh. Nhìn hệ thống thông báo, Tiêu Linh sửng sốt, cưỡng chế tâm trạng vui mừng như điên, tiếp tục suy nghĩ nghiên cứu về chiếc đồng hồ treo tường. Trong đồng hồ treo tường một tia sáng màu lam từ mặt khác của chiếc ngăn ngầm ló ra, duy trì cho đồng hồ treo tường vận chuyển. Cái ngăn ngầm này hẳn là trung tâm động lực của đồng hồ treo tường rồi. Trừ ký hiệu động lực ra, Còn có thứ gì có thể thay thế ký hiệu động lực trở thành trung tâm động lực duy trì cho đồng hồ treo tường vận chuyển? Tiêu Linh đối với cơ giới luyện kim trầm mê không phải người bình thường có thể lý giải, giải khai một bí mật mới của cơ giới luyện kim viễn cổ, loại cảm giác hưng phấn này không thua gì đạt được bảo tàng thời viễn cổ. Người trẻ tuổi kia thấy Tiêu Linh không để ý tới hắn, nên cũng không thèm để ý với Tiêu Linh nữa. Cửa gỗ cửa hàng cạch một tiếng mở ra, trong ánh đèn màu vàng nhè nhẹ, một nữ mục sư mặc áo bào trắng cùng một nữ pháp sư mặc pháp bào màu đỏ như lửa từ bên ngoài đi đến. Nữ mục sư kia dung mạo xinh đẹp hòa nhã ôn nhu mà điềm tĩnh, mái tóc đen xóa sau lưng, phía trước tết thành hai bím nhỏ buông xuống hai bên làm tăng khí chất ung dung của nàng. Pháp bào mục sư màu trắng thánh khiết mà trang trọng vừa giống thánh nữ, điềm tĩnh giống như mặt nước hồ. Nếu đem nàng thí dụ thành nước mà nói, như vậy nữ pháp sư bên cạnh chính là một đoàn ngọn lửa. Toàn thân pháp bào màu đỏ như lửa, khó có thể che giấu vóc người nóng bỏng, dung mạo xinh xắn tinh xảo tựa như ngọc như ý, đôi mi thanh tú, mũi quỳnh, môi khẽ cong, tựa như có ngàn loại phong tình, xinh đẹp hoạt bát. Hai cô gái quả thực chính là kiệt tác của Thượng Đế. À, ông trời ơi, các nàng không phải là thiên sứ đấy chứ? Lão quỷ đầu chọc nhìn hai cô gái khoa trương nói. Người trẻ tuổi chứng kiến hai dung nhan của tuyệt thế giai nhân, ngây người ngẩn ngơ, trong ánh mắt nháy mắt si mê, nghênh đón, lấy lòng nói. Hòa vũ các ngươi sao lại tới đây thế? Các ngươi không phải đi cùng với đại ca à? Bộ dáng người trẻ tuổi làm cho nữ mục sư Hoa Vũ cau mày, Hoa Vũ vẻ mặt thản nhiên, cũng không phản bác. Chúng ta nửa giờ sau sẽ xuất phát, mục tiêu chính là phụ bản đầm lầy huyết giả. Đại ca bảo ta tới thông chi ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Tiêu Linh biết nữ mục sư trước mắt này là Hoa Vũ bài danh thứ hai, Tiêu Linh có lẽ sẽ không keo kiệt ánh mắt nhìn qua xem thử. Nhưng lúc này Tiêu Linh đã bị một bức ký hiệu cổ bên ngoài của cái ngăn ngầm trong chiếc đồng hồ treo tường hấp dẫn mất rồi. Khóa ký hiệu ngũ giai, thông thạo các loại khóa ký hiệu là chương trình học bắt buộc của công trình. Khả năng giải thích kết cấu của Tiêu Linh đối với khóa ký hiệu là có hạn. Dù sao Tiêu Linh ngay cả công trình trung cấp cũng chưa có đạt đến, đối với khóa ký hiệu cũng chỉ mang tính nhận thức mà thôi, cũng không quen thuộc. Hơn nữa khóa ký hiệu có hàng ngàn, hàng vạn loại biến hóa, muốn đem khóa ký hiệu giải khai đúng là một việc rất khó. Càng huống chi ngũ giai khóa ký hiệu đã vượt qua phạm trù năng lực của Tiêu Linh rồi. Tiêu Linh chỉ có thể căn cứ các loại lý luận tính toán cơ bản của công trình để đoán phương pháp phá giải chiếc khóa ký hiệu này. Cách chương.